bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Người Yêu Hoàn Mỹ được phát sóng trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn, đồng phát trên blogviet.com.vn. Ngày hôm nay, Mèo Moon và Nhím Dù sẽ gửi đến các bạn phần 50 của câu chuyện này với tựa đề Tỉnh Lại. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Người Yêu Hoàn Mỹ phần 50, Tỉnh Lại. Lúc Thiệu Kỳ Hiên nhìn thấy Đường Thần Duệ ôm thỏ xuất hiện trước cửa bệnh viện, trong đầu chỉ còn biết ngu ngơ, hoàn toàn không nghĩ ra nổi cái gì. Cậu biết mình không thể ở trong phòng quan sát đặc biệt của cô ấy 24 tiếng đồng hồ chứ? Ừ. Cậu cũng biết không thể mang thú cưng vào bên trong đó được chứ? Ừ. Vậy bây giờ cậu đang có ý gì đây? Ngoại lệ một lần, cậu sẽ không ngăn cản đâu. Cô ấy không thích ở một mình. Lúc ở nhà, cô ấy thích ba người cùng một chỗ. Cậu vi phạm luật lệ còn chưa tính, lại còn dám yêu cầu thêm một kẻ vi phạm luật lệ nữa. Im lặng một lúc, Đường Tuấn Duệ đưa chú thỏ trong tay anh ta. Trước khi vào phòng bệnh, phải tiêu độc toàn thân, cậu làm giúp nó đi. Tôi là bác sĩ ngoại khoa, cậu tưởng tôi là thú y chắc. Đường Thần Duệ cực kỳ dứt khoát, chẳng quan tâm anh ta có nguyện ý hay không, trực tiếp đem bạn thỏ bỏ vào tay bác sĩ Thiệu. Áo khoác vô khuẩn gì gì đó, cậu cũng chuẩn bị cho nó một bộ thích hợp nhé. Đây! Đã làm phiền cậu rồi, cảm ơn nhiều. Bác sĩ Thiệu yên lặng nhận lấy bạn thỏ, biểu tình thật không thể diễn tả được. Trong khi đó Đường Thần Duệ một thân đi thẳng tới cửa phòng bệnh, không ngoài ý muốn. Anh nhìn thấy Tịch Hướng Hoàn ngồi trước giường bệnh, nắm lấy tay Hướng Văn, vén những sợi tóc tán loạn trên vầng trắng cô, nghiêng người hôn lên đó một nụ hôn của người anh thân mật nhưng cũng rất dịu dàng. Cửa chính bị người dùng lực đẩy mạnh, Tịch Hướng Hoàn kinh ngạc xoay người. Đường Tuấn Duệ không chút biểu tình đóng cửa đi tới. Tịch Hướng Hoàn đứng lên, trước tiên mở miệng nói: "Chuyện này vốn sai ở Hướng Tình." "Không phải, đây không phải vấn đề của các người, là chuyện riêng giữa tôi và Hướng Văn, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm." Không thể không nói, những lời này của Đường Thần Duệ mang theo một tầng ý nghĩa sâu xa, chính là làm rõ thái độ của mình đối với Tịch Hướng Hoàn. Cô là của anh, vì thế bất kể chuyện gì phát sinh đều là vấn đề giữa anh và cô, không liên quan đến những người ngoài cuộc. "Anh thực sự chịu hết mọi trách nhiệm, anh có từng nghĩ tới hay không, nếu như Hướng Văn có cơ hội lựa chọn, nếu như người em ấy chọn không phải là anh sẽ để em ấy tự do chứ?" "Sẽ không." Tịch Hướng Hoàn hít sâu một hơi. Anh nghĩ đến việc mình cũng được coi là một chiến binh lão luyện trên bàn đàm phán. Muôn hình muôn vẻ, loại người tiếp xúc đến nay không hàng trăm thì cũng phải hàng nghìn. Nhưng anh thề, thực sự là cho tới bây giờ chưa gặp kẻ nào đánh chết không đổi sắc mặt như Đường Thần Duệ. "Không cam lòng đúng không? Nhưng đã quá muộn. Tịch Hướng Hoàn, tôi thấy tiếc cho anh. Là tự tay anh đã buông tha cho cơ hội của mình." Tịch Hướng Hoàn ngơ ngác, anh ta đang nói cái gì vậy? Đường Thần Duệ đút tay vào túi quần, vẻ mặt trầm lặng, có một tia đùa giỡn. "Biết cảm giác của tôi trong lần đầu tiên gặp anh và Hướng Văn là gì không? Là hâm mộ." "Cái gì?" "Đêm Noel một năm trước, ở sân bay, cô ấy đi đón anh, đợi suốt 5 tiếng đồng hồ. Khi đó nét mặt của cô ấy, tôi liền biết, cô ấy có cảm tình với anh. Nếu như lúc đó anh biết quý trọng cô ấy, tôi sẽ không ra tay. Lại chuyện cướp đoạt tình yêu của người khác như thế, Đường Thần Duệ tôi không có hứng thú. Nhưng mà đáng tiếc, anh không có dũng khí đón nhận cô ấy. Hoặc là nói, anh quá do dự. Thế nào, dù cho không phải là anh em ruột thịt, nhưng vẫn sợ truyền thông sẽ đưa những tin tiêu cực về anh em loạn lân, làm ảnh hưởng đến danh dự công ty đúng không? Khi đó, quý công ty lại đang gặp phải nguy cơ rình rập khắp mọi nơi, vì thế anh không dám đánh cược. Tịch Hướng Hoàn trầm mặc, hiện thực khiến người ta câm nín không sao trả lời được. Đến đây liền thôi, Đường Tuần Duệ không nói thêm câu gì nữa, đi tới ngồi bên cạnh Hướng Văn. Một lúc lâu, phía sau bỗng truyền tới câu hỏi của Tịch Hướng Hoàn. Anh biết những chuyện trước kia của Hướng Văn rất rõ ràng, nhưng vẫn còn tự tin cho rằng em ấy có tình cảm với mình đến vậy. Anh đi đến Hồng Kông, chẳng phải bởi vì không dám đối mặt với hiện thực hay sao? Bàn tay đang vuốt ve má cô của Đường Tần Duệ dừng lại. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên thật nhiều những hình ảnh trước kia khi cô ở cùng anh một chỗ. Anh nhớ những lời nhắn nhủ cô để lại cho anh trên điện thoại. Chỉ có mấy câu ấy, cứ từng lần một kiên trì nói cùng anh. Rẽ mây nhìn thấy ánh mặt trời, Đường Tuần Duệ bỗng nhiên bật cười. Cuối cùng anh cũng nhìn thấy sự sống trong cơ thể mỏng manh yếu ớt kia, nhìn thấy tình cảm ẩn giấu bấy lâu dưới lớp mặt nạ bình thường của cô trước đó. Tịch Hướng Hoàn, anh sẽ không coi Đường Tuần Duệ tôi là loại người tự trách mình quá mức nên do dự buông tay đấy chứ. Tự tin phải không? Nếu như ngay cả điểm ấy mà tôi cũng không có, mấy ngày nữa làm thế nào hướng cô ấy cầu hôn để trở thành Đường phu nhân đây? Tai nạn ngoài ý muốn này mặc dù khiến mọi người trở tay không kịp, nhưng cũng may thay thân thể Tịch Hướng Văn tốt, sức chịu đựng cũng mạnh mẽ. Hơn nữa một khắc cuối cùng lúc chuyện xảy ra, cô còn biết né tránh vị trí tổn thương chí mạng, tìm cách bảo vệ mình lớn nhất có thể, vì vậy thuận lợi vượt qua được giai đoạn nguy hiểm. Mấy ngày qua Đường Tuần Duệ một tấc cũng không rời khỏi người cô, quả thực chính là cắm rễ xây dựng căn cứ tạm thời ở phòng bệnh. Mỗi ngày, Hàn Thâm đều đến bệnh viện tìm Đường Tuần Duệ báo cáo tình hình công việc. Hôm nay cũng không ngoại lệ, còn có vài vị quản lý các tầng đi theo. Đường Tuần Duệ không còn cách nào khác, chỉ có thể bớt chút thời gian đi ra ngoài một chuyến. Đường Tuần Duệ vừa đi khỏi bệnh viện, bác sĩ Thiệu lập tức kéo Hàn Thâm, nhỏ giọng hỏi. Cô ấy sẽ không có việc gì chứ, chẳng hạn như mất trí nhớ hay là trúng tả gì đó như trong TV vậy. Anh là bác sĩ mà cũng tin những thứ ấy sao? Đương nhiên là không tin rồi, tôi chỉ hỏi một chút xem sao thôi. Bác sĩ Thiệu gật đầu, nhìn khuôn mặt Hướng Văn, nhịn không được vươn tay sờ soạng một chút. Tiểu Tịch à, mau mau nảy mầm, mau mau lớn lên nhé. Không biết có phải bởi vì những lời này của bác sĩ Thiệu quá thành tâm hay không? Người đang nằm trên giường bệnh, bỗng nhiên giật giật, sau đó chậm rãi mở mắt. Thiệu Kỳ Hiên choáng váng, Hàn trợ lý trợn mắt há hốc mồm nghĩ. Người anh em, chú cũng thần kỳ quá đi. Bác sĩ Thiệu cười tươi rói, chạy như bay đi tìm Đường Tuần Duệ. Hàn Thâm vẫn giữ vững tinh thần như bình thường, nở một nụ cười ôn hòa vui vẻ. Hướng Văn, chào mừng cô trở lại. Anh ấy đâu? Vẫn luôn ở cạnh cô, bỏ hết mọi việc trong công ty, cũng không thèm làm việc. Trừ cô ra, cái gì Đường Tuần Duệ cũng không cần. Hướng Văn còn chưa tỉnh hẳn, vô thức mở miệng, hỏi câu đầu tiên. Cô không thể quên được một đêm kia, một người cận kề với cái chết mà vẫn phải cắn răng liều mạng chống lại cảm giác này. Nhớ tới lúc con dao đâm vào thân thể mình, không khống chế được rơi nước mắt. Khi ấy cuối cùng cũng hiểu rõ được, thì ra cô vẫn luôn khát vọng có được tình yêu từ một người nào đó. Vừa mới hé miệng, đã thấy cửa phòng bệnh bị người ta đẩy mạnh tiến vào. Tầm mắt mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang bước tới. Cô muốn nhìn rõ anh rõ ràng hơn một chút, nhưng phát hiện chỉ thấy một khoảng không lẫn lộn. Không chờ cô nghĩ lại, Đường Tuần Duệ đã ngoài dự liệu của tất cả mọi người, vuốt mặt của cô, rồi đột ngột nghiêng người hôn lên môi. Em làm anh sợ muốn chết, anh rất lo lắng cho em. Có chỗ nào không thoải mái hay không? Có chỗ nào đau đến không thể chịu nổi không? Anh thấy cô mở to hai mắt nhìn xa xăm, không hiểu cô đang ngắm cái gì, liền nhìn cô chăm chú không chuyển mắt. Em làm sao vậy? Em... của em... Cái gì? Cô đột nhiên cứng miệng, thấy vẻ mặt áy náy tự trách của anh trước mắt, trầm mặc, không nói thêm gì nữa. Mấy ngày sau đó, chỉ bằng một câu của Đường Thuần Duệ, tốt nhất nên làm kiểm tra toàn diện cho cô ấy. Tề Hướng Văn liền nhận được đủ loại xét nghiệm kỹ càng tỉ mỉ của bệnh viện. Siêu âm, X-quang, cộng hưởng từ gì gì đó. Tất cả những thứ cần làm đều làm, không cần làm cũng làm hết. Cứ như vậy, lại thêm 2 tuần nữa trôi qua. Thời gian dần trôi, những người cẩn thận kỹ càng cuối cùng cũng phát hiện điểm bất thường trên người Tịch Hướng Văn. Cô trở nên trầm mặc, ít lời hẳn đi, hầu hết thời gian đều ngẩn ngơ một mình không biết đang nhìn gì. Mặc dù lúc trước cô không phải một người ưa náo nhiệt, nhưng là một người tràn đầy sức sống và nhiệt huyết. Mấy lần Đường Thần Duệ muốn cùng cô nói chuyện, nhưng không có hiệu quả. Bác sĩ Thiệu an ủi anh. Cậu không cần gấp quá, có thể bởi vì bị thương nặng một hồi nên nhất thời tâm lý của cô ấy chưa thể điều chỉnh được cũng nên. Sau đó, cuối cùng cũng tới ngày ấy. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 50 của câu chuyện dài kỳ Người yêu hoàn mỹ. Phần 50 được thể hiện qua giọng đọc của Mèo Moon, Nhím Dù và nhóm sản xuất Darling Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần 51 của câu chuyện dài kỳ này nhé. Sing.